Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, thứ 520 chương tranh chấp ám đấu 08. Thật đúng là Nhượng chủ tử cấp nói đúng, này Vĩnh Ninh công chúa là một không đơn giản, có thể đồng thời nhận được Thái Hậu, Hoàng đế yêu thích không một chút nào hiếm lạ, thế nhưng cùng lúc đó, còn có thể Nhượng Ngọc Lưu yêu thích. Thật đúng là không đơn giản cực, nếu không phải thực sự hồn nhiên vô hại, liền là tâm cơ lòng dạ không ai bằng. Hỉ Nhi nghe Bích Liên lời, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Mặc dù Phượng Giao là của nàng chủ tử, nhưng nàng đồng thời là thái tử phủ chủ mẫu, cũng là nàng Hỉ Nhi chủ tử. Mặc dù trong lòng không thích, thế nhưng Hỉ Nhi cũng biết, Bích Liên là Phượng Giao nhân, không tốt bên ngoài thượng khởi xung đột. Hơn nữa, nàng cũng nghe nói sáng sớm chuyện đã xảy ra, nghĩ thái tử phi có lẽ là sinh khí, cho nên thái tử mới có thể làm cho nàng đến theo. Dù sao, có 3 năm tình ý, đây tuyệt đối là người ngoài thua kém, Hỉ Nhi trong lòng suy nghĩ và Bích Liên hoàn toàn chạy ngược lại. Bất quá Bích Liên cũng sẽ không cùng Hỉ Nhi cãi cọ cái gì chính là. Ở Bích Liên xem ra. Đây đều là chủ tử gian sự tình, nếu như chủ tử bất lên tiếng, nàng cũng không muốn làm ra cái gì hành vi, do đó nhạ đoạt huy chương tử không thích, Hỉ Nhi trả lời, thái tử nhượng ta theo đến hầu hạ thái tử phi, Bích Liên nghe nói. Khóe miệng lại câu khởi một mặt chế nhạo tiểu ý, đạo, này vạn hoa lâu lý, khắp nơi đều là hầu hạ chủ tử nhân, đâu phải dùng tới ngươi, ngươi còn là trở về đi. Ở đây không cần ngươi, Bích Liên lại không ngốc, thái tử nhượng Hỉ Nhi theo đến, không phải là giám thị sao? Trong bóng tối không được, liền minh đến, đánh trái lại hảo bàn tính, thế nhưng thái tử cũng không muốn một chút, chủ tử là không muốn, trong bóng tối cũng không nghĩ có người theo, mình như thế nào hội khoan dung có người theo hầu hạ đâu? Hỉ Nhi căn bản không nghĩ đến Bích Liên hội cự tuyệt như thế thẳng thắn. Hiện tại Hỉ Nhi lờ mờ có chút sáng tỏ, đại khái thái tử phi là thật sinh rất lớn khí, chỉ là, nếu là mình liền như thế trở lại, không thể sẽ bị thái tử trừng phạt, Hỉ Nhi trong lòng hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải và Phượng Giao cùng nhau trở lại. Liền lại ngồi xuống, đạo, ta đến cũng không phải hầu hạ ngươi, ta chưa gặp được thái tử phi, là không hội trở về, như vậy vô lại cách làm. Bích Liên cũng lười để ý tới, nhìn Hỉ Nhi liếc mắt một cái, bỏ lại một câu tùy ngươi thích liền rời đi. Tú bà còn đang cửa chờ, thấy Bích Liên đi ra, bước lên phía trước hỏi thế nào. Bích Liên thản nhiên nói, nàng muốn ngốc liền ngốc, chỉ cần bất thượng lầu 3 là được, nếu như nàng xông vào, không dùng tay mềm, trực tiếp trói lại đưa về thái tử phủ đi. Tú bà gật gật đầu. Liền xuống sắp xếp người tay, Bích Liên liếc nhìn phía sau quan cửa phòng, lạnh mặt về tới lầu 3, trở lại lúc, Phượng Giao đã tỉnh lại, triệt hồi bình phong, ngồi ở cầm giá tiền đánh đàn, chỉ là tùy ý gảy dây đàn, khúc không thành khúc, điều không thành điều, hết chương.